Đính hôn, chương 56, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong, Tiểu Nam Hài dập đầu cho Hạng Ngạn Nghi vội vàng nói lạnh trên mặt đất, bảo Kiều Hạnh ôm đứa bé tới. Hạng Nghi nhận lấy trên tay anh suy nhắc một chút quà thực trầm thủ. Mẫu thân hài tử liên tục nói, phu nhân lần đầu tiên gặp, nói hắn quá gầy, từ trong tộc chi tiền bạc để cho chúng ta chuyên môn mua thịt rau cho hắn ăn, lúc này thật là cường tráng. Hạng Nghi nhìn đứa bé đang ngồi bên cạnh cô, cười sờ sờ đầu đứa nhỏ. Đàm Đình ở bên cạnh tĩnh lặng nhìn nàng hồi lâu, lập tức thấy nàng liền đem tiểu hài tử đặt ở trên ghế thái sư của mình, một bên sờ đầu tiểu hài tử, một bên nhẹ giọng hỏi hắn gần đây chơi cái gì, gặp người nào, lại đánh nhau với Hoa Hoa bên cạnh như thế nào. Nàng cực kỳ kiên nhẫn hỏi, tiểu Hoa Nhi sữa thanh khí trả lời, đồng ngôn vô kỵ, nàng cong mắt cười rộ lên. Đàm Đình không khỏi nhớ tới lời dặn dò của Triệu Thị. Mấy ngày nay bọn họ không còn giống như trước kia, hài tử có phải cũng nhanh hay không? Ngày đó Kiều Diễm hiện tại trước mắt, Đàm Đình nhịn không được nhìn thê tử vài lần. Hạng Nghi không chú ý như thế nào, ngược lại mẫu thân hài tử kia nhìn thấy, cười một tiếng nói. Phu nhân thích hài tử như vậy, nghĩ đến tông gia đại gia cùng phu nhân, cũng sắp có hài tử đi. Trong lời này, khóe mắt của Đàm Đình cong lên, ánh mắt nhìn về phía nàng càng thêm nhu hòa. Hạng Nghi lúc này mới nhìn thấy thần sắc của hắn. Trong nhà hai thê tử chồng kia ở xa, là chạy xe châu chậm đang ôm đứa nhỏ tới, không tiện ở lâu liền muốn rời đi. Hạng Nghi bảo Kiều Hạnh đem mấy đĩa điểm tâm mà tiểu hải tử thích ăn, đều gói cho bọn họ. Đàm Đình lại muốn lấy chút tiền cho đứa nhỏ, hai thê tử chồng kia nói cái gì cũng không chịu nhận. Mang theo đứa nhỏ liên tục nói cảm ơn rời đi. Chỉ là bọn hắn đi rồi, Hạng Nghi vẫn mơ hồ phát hiện ánh mắt của vị tông gia đại gia kia rơi vào trên người nàng. Thế gia kéo dài quan trọng nhất chính là huyết mạch. Hơn nữa tông gia của các thế gia, huyết mạch mới là căn bản của tông chi. Đàm Đình thế hệ này tông gia chỉ có hắn cùng Đàm Kiến hai người. Hắn muốn hài tử thật sự là quá bình thường. Nhưng Hạng Nghi một phần cũng không đáp lại ánh mắt của anh, nàng cúi đầu. Chuyện này, ước chừng sẽ không dễ dàng theo tâm ý của hắn. Nàng suy nghĩ như thế nào, Đàm Đình cũng không biết, vừa vặn trở lại thư phòng liền nghe được hỷ báo trong nhà tộc nhân, sinh ra một đôi thiên kim. Bởi vì là thiên kim song sinh, rất hiếm thấy, mời tông gia đến đặt tên. Hỷ khí theo thiệp mời danh thiếp đưa vào tông gia, Đàm Đình cũng nhịn không được mặt mày nhu hòa. Hắn bảo Chính Cát đem thiếp vàng đỏ thiếp lấy tới, trực tiếp để hai cái tên. Hỷ chi, hạ chi, để cho người đưa tới. Không khí vui vẻ làm cho tinh thần của người ta quả thật tốt hơn không ít. Hắn không khỏi liền nghĩ đến, nếu thê tử của hắn có thai sẽ như thế nào. Vì thế lại đem giấy vàng đỏ thốn lại lấy ra, thử lấy rất nhiều tên. Hắn yên lặng nghĩ, mỗi tháng chỉ gặp năm, có phải là khoảng cách quá lâu không? Lại hai ngày nữa, sau Tết thời tiết lại trở nên lạnh lẽo. Đầu tiên là tuyết lông mỗng bay cả ngày. Sau ngày tuyết rơi thời tiết vô cùng lạnh lẽo, rất nhiều tộc nhân nghèo khó trong tộc họ Đàm đều chịu không nổi, đến tông gia cùng tộc mượn than. Năm trước trời lạnh, Đàm Đình liền cảm thấy mấy ngày rét này sẽ không dễ dàng đi qua, phân phó trong tộc chuẩn bị than nhiều, bởi vì than đá thanh toán có hạn, trong tộc còn đi nơi khác mua không ít than với giá cao trở về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy ngày sau thời tiết ấm áp hơn rất nhiều. Không ít người còn tưởng rằng than mua với giá cao như vậy không dùng được, không ngờ trận tuyết rơi này, tông tử sớm phân phó than thành than cứu mạng. Thế ra còn không dễ dàng, trong nhà dân chúng thứ tộc càng khó chịu. Tộc nhân Đàm Đình bảo ít nhiều cho hàng xóm thật sự không chịu nổi một ít than, Hạng Nghi lại dựng lên lều cháo, gọi Dương Chăn, Đàm Dung cùng nhau, liên tục thi cháo hai ngày. Đợi đến ngày thứ ba, thời tiết cuối cùng cũng ấm hơn một chút. Trần Huỳnh có bên kia chậm chạp không có tin tức, có thể thấy được người vẫn không bắt được. Nhưng Trần Phức có cực nhanh phong tỏa con đường Thanh Tuyền đi tới các nơi, đạo nhân kia không có khả năng chạy thoát, mà thời tiết lạnh như vậy, hắn vẫn không lộ ra nửa phần chân tướng, có thể thấy được ở đây có người che chở. Về phần người nào, Đàm Đình tự nhiên không thể đoán được, nhưng làm cho Đàm thị đi tộc đều không hề phát hiện, cũng không phải người bình thường. Hắn âm thầm làm cho người ta lưu ý. Trước tiên đi tộc nhìn tình trạng đồn lương, trên đường trở về gặp phải hài tử trong tộc chơi pháo. Tiểu hài tử không biết sợ hãi, đem pháo đẻ dưới trúc. Đàm Đình đi ngang qua thấy bọn họ như vậy, vừa định ngăn cản, cây tre liền bốc lên bay tung thuyền, hắn che chở tiểu hài tử, bị chảy xước tay. Cũng may thương thế không lớn, hắn đem những đứa nhỏ ra này răn dậy một phen, liền trở về nhà. Chính Cát muốn thay hắn lau chút thuốc mỡ, Đàm Đình nhớ tới trong chính phòng có Hạng Nghi dùng lúc trước, liền bảo hắn đi lấy. Chỉ là thuốc mỡ lấy ra, lại phát hiện những bình thuốc này so với lúc trước trông rỗng rất nhiều. Là hắn nhớ nhầm, vốn chỉ có nửa chai thuốc. Đàm Đình không suy nghĩ nhiều ở đây, ngược lại phát hiện thê tử anh không có ở nhà. Hắn gọi người đến lại hỏi phu nhân đi nơi nào, mới biết nàng đi cửa hàng Ấn Cát Tường, và lại đi một lúc. Mí mắt Đàm Đình giật giật, Thanh Tranh huyện thành lớn như vậy, ngày thường nàng đi thỉnh thoảng cửa hàng Ấn Cát Tường, cũng sẽ không thời gian dài như vậy, hôm nay như thế nào chậm chạp không về. Ý niệm trong đầu lướt qua, Đàm Đình bỗng nhiên liền nghĩ đến đạo nhân không rõ tung tích. Người nọ đã gặp qua Hạng Nghi, vạn nhất người này liền ẩn nấp trong thành, lại không cách nào thoát thân, bắt cóc tông phủ phu nhân Đàm gia làm chất, cũng không phải là không có khả năng. Hắn nghĩ như vậy liền ngồi không yên, gọi hộ vệ đi theo, liền đi cửa hàng Ấn Cát Tường. Cửa hàng Ấn Cát Tường bởi vì trời lạnh không có khách, đều phải đóng cửa, cũng không có tung tích. Đàm Đình thấy, trong lúc nhất thời trong lòng chìm xuống, nhưng cũng không có lên tiếng, thấp giọng an bài hộ vệ ở trong thành cẩn thận tìm kiếm. Hộ vệ tản đi, trên đường cái lạnh lẽo, gió lạnh trôi thẳng vào trong xương người. Đàm Đình không hồi phủ, liền ở một quán trà gần đó chờ đợi. Một chén trà đều lạnh, hộ vệ lục tục đến hồi bẩm, cũng không có tin tức, sắc mặt Đàm Đình càng trầm xuống, chỉ còn lại hai người cuối cùng còn chưa trở về. Chính Cát đều nóng nảy, chạy đến trước cửa chờ đợi, rốt cục thấy được hai hộ vệ cuối cùng chạy trở về. Hai người vừa trở về, Đàm Đình liền mở miệng, có tin tức của phu nhân không? Hai người gật đầu lại lắc đầu, hồi bẩm nói, không biết có phải là phu nhân hay không, chỉ là có người nhìn thấy hai nữ tử tiếu tự phu nhân cùng Kiều Hạnh, đi đến một ngõ hẻm hẻo lánh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lời này làm Đàm gia đại gia Đàm Đình, kinh ngạc nhướng mày. Nàng ở trong thành, còn có ngoại trạch hay sao? Đàm gia đại gia trong lòng nổi lên sóng, nhưng trên mặt không biểu đạt mảy may, lập tức phân phó mọi người không được lên tiếng, sau đó sai người dẫn đường, không bao lâu liền đến con hẻm hẻo lánh kia. Trong ngõ nhà người không nhiều lắm, các nhà đều không có gì khác thường, một mình một nhà cuối cùng không đáng chú ý, mí mắt Đàm Đình nhảy dựng lên, người nhỏ giọng tiếp cận. Hộ vệ Đàm gia đều là người có chút công phu trong người, lặng lẽ đến gần như vậy rồi trở về, trực tiếp hồi bẩm Đàm Đình. Đại gia, Kiều Hạnh bên cạnh phu nhân, đang canh giữ ở cửa đó. Không phải là bị trói ở trong viện, cũng không phải chờ ở trong viện, mà là canh giữ ở cửa. Lời nói rơi xuống đất, con hẻm hẻo lánh này yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy. Đàm Đình giật mình tại chỗ, trong lúc nhất thời, hắn nhìn sân hẻo lánh kia, trong lòng hiện lên vô số ý niệm trong đầu. Cách chương.